Hoa Thủy Tiên, chương 37, chương 36, Nữ Thừa Tướng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh ban mai lấp lánh, hạt sương long lanh khẽ rơi trên cành lá xanh tươi mềm mại. Khẽ động nụ hoa nhỏ xinh từng cánh tung ra nhẹ nhàng. Con đường thân quen với những hàng cây xanh to lớn cùng tiếng hát líu lo của đàn chim. Bướm sinh, bướm đậu trên cành hoa. Chớp chớp đôi cánh vạn sắc lấp tấm nhị hoa vàng với hương thơm ngọt ngào. Ngẩng đầu nhìn trời xanh bao la, thiếu niên lam y như lụa hoa xõa mái tóc đen nhánh gợi bay hương gió thổi hoa lai. Nằm trên nền cỏ xanh động sương, thiếu niên mỉm cười nhạt nhìn người đang đến gần mình. Đôi mắt u ám như muốn nuốt gọn ai đó. Sao ngươi lại đây? Lưu Cơ Nhĩ. Thiếu niên ngồi dậy nói. Tại sao? Hừ. Ngươi làm ta đau lòng đấy. Thiếu nữ được gọi Lưu Cơ Nhĩ cười nhạt. Trả lời đi và đừng có nhiều lời nữa. Ta không có thời gian rảnh để nói với ngươi. Thiếu niên chống cằm cười. Ngươi, thì, ta muốn hỏi ngươi và điều. Xin hãy trả lời thật lòng cho ta biết, nếu không thì. Lưu Cơ Nhĩ trừng mắt nói lớn. Nếu không thì thế nào? Ha ha, thật buồn cười, làm sao Lưu Cơ Nhĩ? Thiếu niên nghiêng đầu cười lạnh. Muốn hỏi gì? Ngươi có yêu ta không? Lưu Cơ Nhĩ dường như rất tức giận. Ha ha, đúng là một hỏi ngu ngốc. Thiếu niên cười to nhìn Lưu Cơ Nhĩ. Vậy ta xin nói thật là ta chưa bao giờ yêu ngươi. Thì, Mạnh Thi, ngươi sẽ hối hận vì đã nói điều đó. Nói xong Lưu Cơ Nhĩ bỏ đi. Hừ, để xem ngươi làm gì được ta nào. Thiếu niên kia cũng tức là Mạnh Thi đang cười lạnh nhìn bóng người bỏ đi. Thưa Hoàng thượng, thần là Lưu Cơ Nhĩ, nữ thừa tướng của Vương Hoa Quốc. Đại diện sứ giả đến đây kết giao hai nước. Đây là công văn của nữ vương của nước thần gửi cho Hoàng thượng. Lưu Cơ Nhĩ cúi người đưa công văn cho vị công công kế bên dâng cho Hoàng thượng. Hoa Đào Vương tiếp lấy công văn xem một hồi. Khóe môi cười nhạt, ngẩng đầu nói. Thừa tướng từ xa đến đây chắc vất vả và mệt nhọc lắm nhỉ. Người đâu chuẩn bị chỗ ở cho thừa tướng. Dạ, công công cúi người lui ra. Đa tạ hoàng thượng, thần không mệt, thần xin hoàng thượng phê chuẩn ạ. Lưu Cơ Nhĩ mặt không đổi sắc trực tiếp nhìn thẳng vào hoàng thượng là mọi người xung quanh giật mình. Hử, thật sao? Nếu không mệt thì hãy đi tham quan đây cho biết một chút. Còn việc đó cứ từ từ. Ngày mai chúng ta sẽ hảo hảo mà bàn luận. Hoa Đào Vương nhướng mày đứng lên. Dạ, thần xin cáo lui. Lưu Cơ Nhĩ lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cúi người lui ra. Ân, Hoa Đào Vương bình thản nói. Lưu Cơ Nhĩ sau khi ra ngự thư phòng thì mặt lạnh đi. Bàn tay nắm chặt lại. Lòng kiên định rằng, kế hoạch A nhất định phải thành công. Đó là gì? Là gì mà khiến em ngẩn ngơ? Lòng rối bời, đó là gì? Là gì mà khiến tim em đập nhanh khi nhìn thấy anh? Đó là gì? Là gì mà khiến em hằng ngày nhớ mong gặp anh? Một bài hát vang trong ngự hoa viên vút cao trầm bổng khiến người ta đi ngang phải để ý mà bước đến. Một thiếu nữ vừa hát vừa nhảy cùng tiếng đàn, tiếng hót loài chim, tiếng vỗ tay xung quanh thiếu nữ. Bạch y như tuyết rẽ thành từng cánh hoa màu phấn hồng. Mái tóc đen dài mềm ươn ướt sương mai, dung mạo khuynh quốc khuynh thành bao người ao ước, làn da trắng hồng tự nhiên, môi đỏ tươi căn mọng thật muốn cắn một ngụm, đôi mắt to tròn đen láy chớp chớp, hàng mi dài cong đầy quyến rũ. Xoay vòng, vừa cất tiếng hát vừa nhảy theo điệu nhạc, mỉm cười thật nhẹ nhàng. Đó là gì? Là gì? Là tình yêu. Tình yêu đã mang đến cho em những khoảng khắc tuyệt vời nhất trong đời em. Hay quá đi, hay quá đi. Khi bài hát kết thúc đi cũng là tiếng vỗ tay cùng lời khen ngợi theo sau. Cảm ơn, xin cảm ơn. Hoa Thủy Tiên lòng vui sướng reo lên. Tiên Nhi, hát hay lắm. Mạnh Thi cũng vỗ tay. Thủy Tiên rất giỏi. Tỷ tỷ, tiếp tục phát huy. Hoa Kiểu Lam ôm bó hoa nhào vô ném lung tung. Đúng, đúng. Liễu Kiều cười to nhảy theo Hoa Kiểu Lam tặng hoa. Xuân Đào. A, đừng xả rác mà. Hiện trường im lặng. A, cứ tiếp tục. Xuân Đào đỏ mặt cúi đầu. Tam công chúa, người là đệ nhất. Hoa Thủy Tiên đắc ý vỗ ngực cười to. Dĩ nhiên rồi, các ngươi tưởng là ai nào? Ta là Tam công chúa Hoa Thủy Tiên a. Mọi người xung quanh, Diong, Cách Trương.